90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 958, ước nguyện hợp táng. Đột nhiên bên trong cửa mở ra, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, là bà nội mặt tái nhợt, Lý Giai Minh bệnh tình nguy kịch. Lý Thiếu Cẩn đã cho Hoàng Trân đi gọi điện thoại, Hoàng Trân người là sau đến. Lý Tồn Thiện té xỉu, nàng tại chỗ, Lý Thiếu Cẩn khát vọng hỏi, bà, da có thấy khá hơn chút nào không? Hoàng Trân suy nghĩ một chút, từ từ đứng ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt, nàng tay sờ chính mình đã từng nuôi lớn cô bé. Mặt đầy thương tiếc, Lý Thiếu Cẩn giọng áy náy nói, bà, Hoàng Trân nói, Thiếu Cẩn, thật ra thì ngươi cũng hận ta đi. Ngươi hận mọi người chúng ta. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xuống. Không phải hận, là muốn rời xa. Nàng không nghĩ ra, tại sao ông nội bà nội biết rõ Cố Mộng có vấn đề, còn có thể nhường chính mình nhận tặc làm mẹ. Mẹ oan khuất, thật không đáng nhắc tới sao? Nhưng là bây giờ nhìn ba ba, thật ra thì ông nội bà nội cũng giống như vậy. Bọn họ vừa muốn bảo vệ trong lòng bọn họ trật tự, nhưng thật cũng không phải thật muốn hại nàng, nhưng là khống chế cuộc sống của người khác nhất định là phải bị phản kháng. Hơn nữa ông nội an bài nhân sinh thông qua thực hành chứng minh, đó cũng không phải là người tốt lành gì sinh. Lý Thiếu Cẩn nói, bà, có một việc ta ai cũng chưa nói. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng một mực đang hỏi ta một cái vấn đề, tại sao trước khi ta còn nghe bọn họ lại đột nhiên thay đổi. Thật ra thì ta dự cảm được tương lai, ta rõ ràng nhìn thấy, đang tại nghe lời trong cuộc sống, ta gả cho Cố Đình Chu, Lý Oánh Tuyết nhưng hại chết ta con gái, ông nội nhường ta im hơi lặng tiếng, ba ba bất kể không hỏi, cho đến ta chết, ta cũng không biết Cố Mộng không phải ta mẹ ruột, ta chẳng qua là mê mang, phi thường mê mang. Tại sao nàng sẽ đối ta như vậy? Bi thương giọng trong lúc bất chợt mang chất vấn. Đó là ngươi, ngươi cùng ông nội, các ngươi sẽ nghĩ tới. Cả nhà ngươi người đều biết bí mật. Hơn nữa đều ở đây thay người giết người giấu giếm. Ngươi có thể tưởng tượng được sao? Ai có thể nghĩ tới? Đối phương lại không phải mẹ ruột đâu. Chẳng lẽ những thứ này cùng ông nội bà nội không liên quan? Kia sự thực kết cục, ta giết Cố Dừng Chu, giết Lý Oánh Tuyết, chính ta cũng không có cái gì kết quả tốt. Đây chính là các ngươi giấu giếm cùng dung túng chân thực sự kiện kết quả. Các ngươi biết không? Ngươi biết không? Ta có hận hay không? Nếu như là ngươi có hận hay không? Tại sao lừa gạt ta? Nước mắt từ từ chảy xuống, không ngừng được. Bà a, nếu như ta không thấy được, ta nhất định sẽ không hận ba ba. Ta sẽ cho ba ba chữa bệnh, sẽ để cho hắn an hưởng tuổi già. Nhưng là nếu như ta không thấy được, những thứ này cũng đều không tồn tại. Ta đều sớm bị kia hai chỉ sói đói hại chết. Ngươi nếu như là ta, ngươi đến cùng có hận hay không? Hoàng Trân cũng lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, đi thôi, có một số việc là không phân rõ đúng hay sai, chỉ có thể bằng tâm làm việc. Chúng ta đều đang vì mình làm chuyện sai lầm chịu đựng thống khổ. Ngươi hận ta, bây giờ hận ngươi hơn chính mình. Lý Thiếu Cẩn khóc gật đầu. Đúng vậy bà, ta hận a, ta hận ngươi, ta hận ông nội, ta hận ba ta. Nhưng là bây giờ nhìn thấy ba ta như vậy, ta càng hận hơn chính ta. Ta đến cùng nên làm cái gì a? Bây giờ coi như nhường ta hận, cũng lập tức không có cái đó đáng hận người. Ô ô ô, Lý Thiếu Cẩn thật sự là khóc không thành tiếng. Hoàng Trân trong đầu nghĩ, nhân sinh chính là dùng để qua, minh bạch cũng là qua, hồ đồ cũng là qua. Minh bạch qua, không thấy được thật minh bạch. Hồ đồ qua, cũng không nhất định thật hồ đồ. Minh bạch cũng không nhất định so với hồ đồ qua tốt hơn. Đây chính là nhân sinh. Dùng đã tới, không là dùng để phân biệt. Nàng kéo Lý Thiếu Cẩn, đứng lên đi, ba người còn đang chờ ngươi, bất kể ngươi hận hay là yêu, hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng đi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn trở lại Lý Giai Minh phòng bệnh, đang đuổi kịp Lý Giai Minh tỉnh rồi, đang dùng tay hái ống dưỡng khí, Lý Thiếu Cẩn quá khứ ngăn cản. Ba, hút dưỡng khí đối đầu óc tốt, làm sao lấy xuống? Lý Giai Minh ánh mắt rất tinh thần, khóe miệng mang mỉm cười nhàn nhạt. Thiếu Cẩn, ba có chuyện muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ba ba. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ba, ngươi nói, bây giờ ba ba đều đã như vậy, còn có chuyện gì là không thể đáp ứng ba ba đâu. Lý Giai Minh lộ ra chân dưới đáy quần áo người bệnh, nói, đang tại ông nội ngươi trong nhà trong tủ treo quần áo, ta có một bộ tây trang màu đen cùng hồng lĩnh mang, ngươi cho ta mặc vào, người chết sẽ có đặc biệt quần áo. Tống Khuyết cùng Lý Ác Du đã cho Lý Giai Minh chuẩn bị xong, bất quá Lý Thiếu Cẩn hay là rất thống khổ đáp ứng, ta rất nhanh liền cho ngươi lấy tới. Lý Giai Minh gật gật đầu, nhưng mà không để cho Lý Thiếu Cẩn lập tức đi. Hắn nói, kia bộ âu phục là ta cùng mẹ ngươi kết hôn thời điểm mặc, các ngươi đừng tưởng rằng ta không có tâm, không nhớ, sinh hoạt thật là nói không tốt. Ta rõ ràng rất thích mẹ ngươi, nhưng là trong cuộc sống khó tránh khỏi có đập đập đụng đụng. Vừa vặn đập đập đụng đụng thời điểm, gặp hoa ngôn xảo ngữ người, cái gì đều theo ngươi, cái gì đều nói ngươi tốt, loại cảm giác đó rất tốt, nhưng ngươi căn bản không biện pháp cự tuyệt, như vậy một bước sai, cũng không tệ sai, nhưng mà ta cũng không nhớ ta thích ai. Nói là hắn tại sao phải ra quỹ cố mộng, Lý Thiếu Cẩn bây giờ đã không muốn truy cứu rồi. Gật đầu, Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, ta không có quên, cho nên ta sau khi chết, ngươi nhất định phải đem ta cùng mẹ ngươi mua chung một chỗ. Cho dù là nhường ta cho nàng quỳ, cũng phải chôn chung một chỗ, nhường ta có sám hối cơ hội, nếu như có kiếp sau, ta thiếu nàng, ta nguyện ý toàn bộ đều trả lại cho nàng, cho nên nhường ta cùng hắn mạch chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn thần sắc có chút cự tuyệt. Lý Giai Minh nói, đây là ta tâm nguyện cuối cùng, ngươi nhất định phải đáp ứng ba ba. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn kính nhờ Tiểu Trương cùng bà Vú trở về cầm quần áo. Nàng muốn cùng Tống Khuyết thương lượng Lý Giai Minh tâm nguyện. Hai người đang tại bệnh viện phòng ăn quầy bán đồ lặt vặt mua nước. Một bên Thu trở về, Lý Thiếu Cẩn chân có chút khập khễnh, Tống Khuyết đau lòng không được. Vợ, Lý Thiếu Cẩn nói, chồng, ngươi nói ba của ta nguyện vọng, ta làm thế nào? Vợ bây giờ trong đầu đều là nàng ba. Tống Khuyết đau lòng kéo người tay, hỏi, ngươi là làm sao đáp ứng? Ngươi đáp ứng sao? Đáp ứng. Loại tình huống đó, ba ba mong đợi sám hối ánh mắt, chỉ có nàng đáp ứng, hắn mới có thể an tâm. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút nói, nhưng mà ngươi cũng biết, ta đáp ứng, cũng không phải ta có thể định đoạt, mẹ ta nhưng là ta bà ngoại ông ngoại chôn, lúc ấy thì cùng ba ta vạch rõ giới hạn, ta chính là đáp ứng hắn giúp hắn hỏi một chút bà ngoại. Tống Khuyết nói, ngươi biết người tại sao nhất định phải lưu cái sau sao? Ngay tại chỗ này, ba người cùng mẹ ngươi sinh ngươi, ngươi có thể làm chủ. Nếu Lý Oánh Tuyết cũng là ba đứa bé, vậy còn có một phen tranh chấp, đã từng là Lý Thiếu Cẩn, quả thật muốn đem Lý Giai Minh cùng Cố Mộng chôn chung một chỗ. Bây giờ không thể như vậy bẫy cha rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời bên mặt trời, trên mặt do dự không quyết, thật ra thì người sau khi chết hẳn không có gì cả mới đúng. Là còn sống người, mới có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là cũng là bởi vì còn sống người ý tưởng nhiều. Không thể để cho người chết tùy tâm sở dục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.